Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi đó anh cũng chỉ mặc một chiếc quần. Rõ ràng là chuyện mười mấy năm trước, sao bây giờ cô vẫn nhớ như thế chứ? Lộ Viêm Thần cũng không biết cô đang nghĩ đến chuyện này. Vừa rồi anh đứng cuối hành lang hút thuốc, nhớ tới lúc hai người chia tay. Anh lại nghĩ phải làm thế nào để cho cô hiểu được suy nghĩ thật sự của anh. Cái này khác hẳn với việc giáo dục tư tưởng cho các đội viên trung đội, giá trị quan của mỗi người tương quan với hoàn cảnh lớn lên. Chuyện ngày xưa phải nói đến bao lâu đây? 2 năm trước khi tới làng Ireland, anh có 3 sự lựa chọn. Lộ Viêm Thần đưa tay vòng quanh mái tóc của cô rồi cất lời. Có 2 vị lãnh đạo ở nơi này tới. Lúc chọn người, họ nhốt hết mọi người vào trong một căn phòng học. Phát liên tục 3 đoạn video đều là phim phóng sự. Hình ảnh chống khủng bố ở các nơi trên đường biên giới từ mấy chục năm về trước. Mười mấy chiến sĩ bị tra tấn ở trong trạm người đại viện. Thi thể tựa lưng vào tường. Bàn tay bị chém đứt, đạn khắp người, bởi vì trong tay không có súng. Nhìn được một nửa, tất cả mọi người đều không đành lòng. Đã nói lãnh đạo tắt đi. Lộ Viêm Thần nở ra một nụ cười. Sau đó mọi người cùng nhau vào phòng, đuổi vị lãnh đạo phim kinh diện đi, bao gồm cả anh. Lúc đi, 2 vị lãnh đạo còn cười nói bọn họ. Nếu như bây giờ điều kiện không có tốt như năm 98, không phải ai cũng có mặc áo chống đạn để mặc. Mọi người nói phải cướp áo thì phải sao đây? Bởi vì mặc áo chống đạn rồi, nhất định phải xông lên phía trước. Ngày đó có một lãnh đạo chuyên nghề tới cục công an, lên đến vị trí phó cục trưởng. Lúc đi đuổi bắt bởi vì yểm hộ đồng hội mà đã bị hy sinh. Người đó cũng chính là cố đồng đội trưởng của anh. Hô hấp của Quy Hiểu đều đều, yên lặng mà phả trên xương khoai xanh của anh nhà giọng. Hiếm khi anh nói nhiều như vậy. Lộ Viêm Thần lại tiếp tục đề ngực mái tóc của cô cũng không lên tiếng. Lúc trước anh kiên trì phải đi, tới năm biển Bắc dần dần xa cách. Lại không biết ngày về, để cho một cô bé không một chút hy vọng chờ đợi, xảy ra chuyện gì cũng một mình gánh vác, lúc cần một câu an ủi ngọt ngào cũng không hề có. Người ta nói quân tàu khổ lắm, dầu gì cũng là những người phụ nữ trưởng thành có thể giải quyết được, nhưng một mình cô bé chỉ mười mấy tuổi, lại dựa vào cái gì mà anh đòi người ta phải cái này cái kia, bảo người ta phải nhẫn nhịn, lúc gian nan nhất còn muốn người ta chịu đựng trông đỡ, chỉ là anh không nỡ. Lúc trước chia tay, dù mệt mỏi đi nữa, khổ cực đi nữa, chỉ cần nghĩ tới một cô bé ở nơi nào đó đợi anh, anh cũng chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng tách ra rồi thì không thể nghĩ nhiều, nghĩ tới việc chồng tương lai của cô ấy sẽ như thế nào, rồi lại nghĩ cô ấy có thể chờ anh ở lại làng Ireland được không, ngày nào đó về Bắc Kinh thăm người thân, gặp cô ấy ở trấn trên, đó vẫn là một cô bé xinh đẹp như ngày trước, hai giữa bụng đã gồ lên, ngồi ăn cơm trong tiệm của Mạnh Tiểu Sam, hai người gặp gỡ, nhìn nhau rồi cười. Thế nhưng anh lại không làm được. Cô không thể yêu cầu mình lúc nào cũng phải ở mức cao độ như thế. Mỗi khi nghĩ đến việc cô kết hôn cùng với một người khác, anh lại không cam lòng. Anh cảm thấy mình thật là buồn cười. Nhiều năm dâng hiến tuổi thanh xuân và nhiệt huyết, vậy mà cô gái mình thương lại đi gả làm vợ người ta. Đương nhiên từ suy nghĩ cực đoan này đã không thành sự thật. Cô bé Quy Hiểu này, nếu anh không nhớ, cô ấy sẽ vô cùng tức giận, bực bội rồi oán trách. Không thể như thế mà cũng không nên như thế. Một ngày mấy lần như vậy là cũng đủ rồi, anh cũng không dám nhiều hơn. Một người bệnh nặng mới khỏi, một người đã 2 đêm chưa ngủ, ngủ thẳng một giấc đến 3-4 giờ chiều. Lúc rời giường thì Lộ Viêm Thần lại ra ngoài một chuyến. Quỳ Hiểu nhìn tấm gương trong phòng rửa tay một lúc lâu, nhìn trái nhìn phải, là những dấu vết mà Lộ Viêm Thần mạnh tay để lại, đúng là không ít. Nhưng tối hôm qua cô lại không có bị ấn tượng đâu. Khi cửa phòng mở ra, cô vội vàng sửa lại áo sơ mi, lấy thỏi son môi ở trong túi trang điểm, tô nhẹ nhàng lên bờ môi. Lộ Viêm Thần tựa vai đứng ở khung cửa nhìn cô. Cô lại như thế là một cô gái nhỏ học trộm trang điểm, càng bị nhìn càng không được tự nhiên. Anh đừng nhìn em trang điểm. Người trong đội muốn gặp em một lần đó. Gặp em ư? Không phải em muốn kết hôn sao? Họ muốn gặp mặt chị dâu. Lần này đi chắc cũng không có cơ hội để gặp lại. Quỳ Hiểu nhớ tới đêm đó, đêm ở quán rượu. Không phải là đã gặp rồi sao? Lần trước em quá hung hăng, không thấy mọi người đều sợ em sao, không ai dám đến chào hỏi đây thôi. Nào cô có hung hăng chứ? Đó là bởi vì anh hung dữ với em mới hung dữ lại cơ mà. Vậy thì có đi hay không hả? Lộ Viêm Thần khẽ cười. Dáng vẻ vui mừng ngập tràn, nhưng ý tứ lại hết sức rõ nét. Muốn đi cũng phải đi, mà không muốn đi thì cũng phải đi. Quỳ Hiểu mấp máy môi dưới cho màu sắc trên môi thật là đều. Em có thể mặc váy không? Lộ Viêm Thần híp mắt lại. Em mặc váy rất là đẹp đó. Quỳ Hiểu giải thích. Anh rất muốn nói em có biết ngoài kia là bao nhiêu độ không? Nhìn nhìn đôi mi hơi cong lên và ánh sáng bừng trên khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net